Sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 19 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 19. Lúc này, tiêu điểm ba người đấu tranh tư tưởng kịch liệt không phải là vấn đề luận văn có qua được hay không, mà khi biết tin giáo sư Tống và giáo sư Khang cùng nhập viện, Tư Mộ Hiền, Lôi Đại Bằng trách mắng Diệp Dũng rất lâu. Tôi không biết các cậu đã làm cái gì, có điều là bạn bè, tôi làm mọi thứ trong phạm vi có thể, dù tôi không hề thích làm mấy chuyện gian lận. Vương Hoa Đình nói tới đó hơi nghẹn lại, không tiếp tục được nữa. Nói nặng không được, nói nhẹ chẳng xong, nhìn ba anh em đó ngồi im thin thít, lại hận sắt chẳng thể thành thép, bổ sung. Chuyện không phải chỉ có một cách giải quyết, các cậu đừng đi vào con đường cực đoan. Nói xong thất vọng bỏ đi, câu này có ám chỉ. Tư Mộ Hiền và Lô Đại Bằng đều quay sang nhìn Diệp Dũng. Diệp ca từ khoa chính sử ra chưa nói câu nào, không biết tiếp theo phải làm sao nữa, xem ra bí thư vẫn có tác dụng. Lô Đại Bằng hồi lâu mới nhận ra thứ trong tay, lật xem mà cảm động. Trường luận văn còn có điểm mấu chốt vấn đáp, hết sức rõ ràng, cao hứng. Xem ra lúc mấu chốt, nữ nhân hữu dụng hơn huynh đệ. Diệp ca, anh làm cái gì thế? Giáo sư Tống đã đồng ý cho em qua rồi, thế mà anh lại làm ông ấy vào viện, khiến em phải làm lại từ đầu, giờ ủy viên mới có xử lý cũng không kịp. Tư Mộ Hiền lật xem mà hậm hực thở dài, cái luận văn trong quy củ này chẳng có gì mới mẻ sáng tạo, nhưng giờ còn kén chọn được sao? Tám phần là do bí thư làm rồi, đây là chuyện trái với nguyên tắc bản thân, lại thở dài. Đại Bằng, biết đủ đi, trong lòng Vương Hoa Đình có cậu rồi. Lôi Đại Bằng đang bực bội nghe vậy khịt mũi không nói gì nữa. Có vài chuyện ấm lạnh tự biết, chẳng cần nhiều lời. Nhưng lúc này lo lắng không phải ở đó, chỉ thấy Lôi Đại Bằng kéo Hiền Đệ hỏi. Hiền Đệ, tôi lên vấn đáp phải làm sao? Học thuộc lòng là được. Tôi không học được. Bình thường cậu thi sao qua được? Cậu còn chẳng biết qua hay sao? Thì biết thì đều biết bừa, sau đó đủ lo giáo viên là được. Vấn đáp thì phải dùng miệng, cái miệng thối của tôi không biết nói chuyện. Vậy tôi có cách nào, chẳng lẽ thi thay cậu? Này đừng đi, thương lượng làm chút công nghệ cao đi, cậu nói tôi nói theo. Tư Mộ Hiền bị dây dưa hết cách, đứng dậy bỏ đi. Lôi Đại Bằng sốt ruột đuổi theo. Hai người truy đuổi nhau bỏ lại Diệp Dũng ngồi đó một mình dưới da bóng đổ. Lần này đúng là thông minh bị thông minh hại rồi. Nếu thực sự lên vấn đáp, đừng nói Lôi Đại Bằng, em mình cũng chẳng làm được. Từ nơi này đi ra đâu phải con đường tươi sáng, ở lại đây cũng chẳng phải quân tử lỗi lạc, mình cần gì phải kiên trì chứ. Diệp Dũng ngồi rất lâu, cuối cùng đã quyết định, tìm số di động của Điền Học Sơn bấm số, điện thoại vừa thông bên kia alo, y nói. Tôi là Diệp Dũng, hôm qua người thầy gặp là của tôi chẳng định làm gì cả, tôi vào thầy không thủ không oán, chỉ muốn thi vấn đáp được thuận tiện thôi. Cúp máy rồi, có vẻ là từ chối. Không cần gặp, cũng nắm bắt được tâm tư đối phương, có lẽ là muốn nâng cao tư thái, có lẽ là cân nhắc đối sách, có điều đối phương không dám mạo hiểm, dù là hư trương thanh thế cũng chẳng dám, đối với việc nắm bắt tâm lý u ám, ý tự hồ ngày mỗi mẫn cảm. Số 20, Triệu Huy. Tiếp theo, Lôi Đại Bằng chuẩn bị. Cán sự khoa thò đầu ra gọi một câu, số 20 Triệu Huy đi vào phòng vấn đáp, cửa lập tức đóng lại. Vài sinh viên tinh mắt thoáng thấy qua gương mặt nghiêm túc của mấy ủy viên. Ở nơi trang trọng như vậy làm người ta khó tránh khỏi nơm nớp lo âu. Dù sao đây là cửa cuối cùng quyết định tốt nghiệp, quyết định bằng cấp và tương lai. 4 năm rồi mai kinh sử tới thời khắc quyết định. Mọi người đều hồi hộp, nhưng chẳng ai căng thẳng bằng Lôi Đại Bằng. Tới mức môi run rẩy, chân nhũn ra. Vốn tố chất tâm lý của Lôi ca rất tốt, nhưng chỉ vẹn vẹn giới hạn ở thi viết. Nếu là đứng đó vấn đáp, bản thân hắn cũng biết, bất kể là người ta hỏi đầu trâu hay đít ngựa thì hắn cũng chẳng đáp được. Huống ngộ đến trưa nay Vương Hoa Đình mới đưa luận văn, với trình độ của hắn không đọc chữ nọ thành chữ kia là khá lắm rồi. Lôi Đại Bằng, tiếp theo là cậu. Lưu Thúy Vân chạy về lớp gọi. Lôi Đại Bằng nghe thế rùng mình đứng dậy, dậm chân vặn cổ đi qua đi lại, hít thở sâu mấy lần mà không thể bình tĩnh. Làm sao đây? Làm sao đây? Chẳng chuẩn bị gì cả. Chết cái mạng già của anh rồi. Anh qua thế đếch nào được chứ? Mau lên chút. Chồng anh nhanh lắm. Chưa tới 10 phút là xong rồi. Liễu Thủy Vân thúc giục. Thì hắn run lẩy bẩy an ủi. Không sao, không sao đâu mà. Thả lỏng đi. Cha cậu đánh tiếng rồi còn gì. Mới một người, thời buổi này không cho tí lợi lộc, ai mà thèm để ý. Lôi Đại Bằng tính toán rõ lắm. Liễu Thủy Vân hết cách gọi Tứ Mộ Hiền và Diệp Dũng. Hai người kia như đưa người lên pháp trường, người trước kéo, người sau đẩy. Chậm chút, các anh em, tôi hồi hộp quá. Lôi Đại Bằng nói chưa bao giờ lắp lắp đến vậy. Đừng sợ, không sao đâu, lớn gan lên. Tứ Mộ Hiền vuốt ngực an ủi. Diệp Dũng ở sau cười. Đừng sợ, có anh đây, cậu nhất định sẽ qua. Thôi đi, không có anh thì em đã qua rồi. Lôi Đại Bằng nghiến răng căm phẫn. Diệp Dũng không cãi nhau với hắn, ra sức đẩy. Ba người gần như vác Lôi Đại Bằng tới phòng thi vấn đáp. Tới cửa rồi, Lôi Đại Bằng vẫn run lẩy bẩy. Nếu không có Diệp Dũng và Tứ Mộ Hiền giữ, chắc là hắn ngồi luôn xuống đất. Cán sự Khoa lại hô. Số 13, Lôi Đại Bằng, tiếp theo, Miêu Lệ chuẩn bị. Lôi Đại Bằng hoảng sợ. Thiếu chút nữa quay đầu bỏ chạy, bị Diệp Dũng và Tư Mụ Hiền chặn đường, để thằng vào phòng đóng chặt cửa không cho hắn ra. Cửa đóng lại rồi, Diệp Dũng dựa vào tường hành lang thở hắt ra. Tư Mụ Hiền cũng động tác tương tự, nhìn sang bên hỏi như thể an ủi bản thân. Lão Đại, Đại Bằng không hỏng đâu nhỉ? Diệp Dũng gật đầu. Tư Mụ Hiền lại hỏi. Anh lo liệu được mấy ủy viên rồi? Diệp Dũng lại gật đầu. Biết chút tâm tư của mình qua mặt được Lôi Đại Bằng chứ không giấu được Tư Mộ Hiền. Lão Đại, nói thật bây giờ em có chút lấy làm lạ đấy. Lạ cái gì? Lạ là sao mấy trò ác của anh lại có tác dụng lớn như thế. Thực ra anh tính toán sẵn rồi, cố ý che bên ngoài bằng lớp vỏ đồ ác thôi, đúng không? Tư Mộ Hiền tuy không biết toàn bộ kế hoạch, nhưng đem so với mấy trò ném gạch, bịt ổ khóa trước kia sẽ có thể thao túng cả ủy viên, vậy còn là trò đồ ác nữa không? Cậu lý giải thế cũng đúng. Diệp Dũng lúc lâu mới đáp. Ai chẳng có nhược điểm. Điền Ngọc Sơn là tên nhà giàu mới nổi, tham tiền là nhược điểm của hắn. Quách Khải Thâm trên 40 rồi mà vẫn ăn mặc như thanh niên trai trẻ, vợ thì béo như thế, nhược điểm ở đâu chẳng đoán cũng biết. Với lại trò dụ dỗ nữ sinh của hắn ai lại gì. Lương Phong Xuyên nhát gan cẩn thận, song cũng có thói tham lợi nhỏ, có thể thành nhược điểm chí mạng. Giáo sư Khang thì sao? Một cái hộp chân giò đơn giản mà có thể đưa ông ấy vào viện. Sao anh chắc là ông ấy sẽ ăn, lại còn ăn ngay? Giáo sư Khang là người Chiết Giang. Anh tặng chân giò mật tiễn là đặc sản quê ông ta. Huống hồ ông ta ở một mình, ít để ý chuyện cơm nước bếp núc. Nhận được quà ở quê, thế nào chồng mở đang ngay. Cái gì có thể kháng cự chứ hương vị quê hương thì chắc chắn là nếm thử trước rồi mới lấy làm lạ là ở đâu ra. Từ lúc đó đã quá muộn. Tất cả những điều này Diệp Dũng dựa vào tư liệu cá nhân Tống Tử Oánh thăm dò được mà bố trí. Thực ra y cũng không ngờ là mình thử phát nào chuẩn phát đó. Sự hiện đệ nghĩ nhiều, Diệp Dũng bổ sung. Đừng lo, Đại Hoàng, Thục Địa, Trần Bì đều là trung dược, không hại thân thể. Điều duy nhất ngoài dữ liệu là giáo sư Tống. Cậu đi rồi, anh và Đại Bằng thấy ông ấy buồn vui lẫn lộn mới tìm cho ông ấy chai rượu. Anh ngờ ông ấy uống nhiều như thế. Vậy là Tư Mộ Yên hiểu rồi, Diệp ca chiêu ủy viên làm hai loại. Loại có thể kiềm chế thì uy hiếp, loại không thể thì đẩy ra ngoài. Chắc chắn không phải chỉ là trò đồ ác. Nếu như giáo sư Tống không may bị tóm lấy nhược điểm, bằng vào cái miệng thối của Lôi Đại Bằng thêm vào miệng lưỡi ác độc của Lão Đại, nói không chừng chẳng cần dùng rượu cũng khiến giáo sư Tống đột quỵ. Không ngờ giáo sư Tống uống rượu đột quỵ, kế hoạch quay về đúng như ban đầu. Không có hai ông già cương trực kia, chỉ còn lại ba người đã bị nắm tóp, mà hai người vội vàng bổ sung thêm chẳng thể nắm quyền quyết định. Như thế thao túng cả ban vấn đáp chẳng có gì đáng lo. Diễn biến không như anh ấy dự liệu, song kết quả vẫn đúng như anh ấy muốn. Chậc chậc, có phải cậu thấy anh u ám quá không? Diệp Dũng thấy Tư Mộ Hiền hồi lâu không nói gì liền hỏi. Tư Mộ Hiền nhìn đôi mắt của Diệp ca nghiêm túc trong sáng, chẳng có chút tà khí nào, vậy mà con người lại đi theo hướng u ám như thế, mỉm cười đáp. Một chút, không tính là thái quá. Ha ha ha. Vậy cậu vẫn định kiên trì chuyên đề tìm cội nguồn văn hóa dân gian chứ? Chủ đề Thúy Vân viết cho cậu khác hẳn. Em vẫn kiên trì, nhưng ở trường hợp này không cần, chẳng bằng toàn nguyện ý tốt của Thúy Vân. Đúng là chẳng cần, ngồi trong đó đều là loại người giống anh. Diệp Dũng khẽ thở dài. Chúng ta đều có nguyên tắc của mình, nếu người thiên hạ đều giống nhau cả thì chán lắm. Trong mắt em, anh là anh cả, là bạn học, cái khác em không bận tâm. Tư Mộ Hiền hiểu, tuy lão đại làm chuyện này hơi quá, nhưng một tay vỗ không kêu, không có hai người họ sao thành chuyện ầm ĩ được. Cảm ơn cậu, Diệp Dũng khẽ nói, thở phào. Tiếng hô lại vang lên, số 15 Miêu Lệ vào vấn đáp. Lý Bá Xuân chuẩn bị. Vừa nghe vậy, Tư Mộ Hiền và Diệp Dũng quan tâm Lôi Đại Bằng cùng chạy tới. Chỉ thấy Lôi Ca mặt âm trầm, như nhìn ai cũng là kẻ thù, khiến người đợi ở hành lang dài không ai dám nói gì cả. Xong đoán tên này nói linh tinh bị trượt đôi. Diệp Dũng còn cho rằng chuyện có biến cố, kéo Lôi Đại Bằng tới tầng 1. Ba anh em chui vào góc không người. Tư Mộ Hiền quan tâm hỏi, sao rồi? Không ngờ Lôi Đại Bằng phi cười, cười tới thì toàn thân rung chuyển, vừa định mở miệng nói lại bị tiếng cười cắt ngang. Hai người kia thở hắt ra, không cần hỏi nữa, qua rồi. Nhưng người ta không hỏi, Lôi Đại Bằng đắc ý khoe khoang. Thì vẫn đáp cái đám gì chứ, dễ ợt, chỉ hỏi vài câu trong bản tóm lược. Tôi còn chưa trả lời xong, tên Điền Ngọc Sơn đã khen tôi trả lời đúng trọng điểm. Lương Phong Sơn nói thật bất ngờ, không nghĩ luận văn của tôi xuất chúng vậy. Ý, Diệp ca, không phải là anh bảo Tống Tư Oánh dừng kế hoạch rồi à? Sao mà anh phối hợp thế? Anh ngầm giờ cho gì à? Anh có làm gì đâu, đó là do cậu làm tốt đấy, phải không Hiền đệ? Diệp Dũng nghiêm túc đáp. Đúng, Lôi ca thiên tư thông minh, chỉ buổi trưa lâm trận mài gươm mà đánh giặc tan tác, thật lợi hại. Tư Mộ Hiền ra sức tâng bốc, ai mà dám lộ bí mật đa cho cái mồm của tên này. Thế là Lôi Đại Bằng càng thêm đắc ý, vung tay. Diệp ca, Hiền đệ, tối nay tôi mời khách, nói tôi mới thấy, mình đúng là thiên tư thông minh, thì ra thì dễ như vậy, bằng cấp chẳng khó kiếm, kỳ thực chúng ta chẳng cần bày mấy cái trò vớ vẩn cũng qua. Hai người kia liên tục phụ họa, Lôi Đại Bằng hô lớn, qua đôi, tốt nghiệp đôi, giờ hai tay chạy mất, hoàn toàn quên vừa đôi vào phòng thi, chân đứng còn không vững. Số 39, Tư Mộ Hiền, tiếp theo Đinh Nhật Chí chuẩn bị. Nghe tiếng gọi, Tư Mộ Hiền đẩy cửa đi vào. Không lâu sau, Hiền đệ thập bé trắng trẻo xinh trai đi ra, thoải mái nhẹ nhàng như vừa đi dạo một vòng. Khi đi qua, Diệp Dũng cười, nụ cười mang vẻ khinh bỉ, chẳng biết khinh bản thân dùng loại phương pháp này có ai, hay là khinh người trong ban vân đáp. Số 59, Vương Hoa Đình, tiếp theo Trần Phúc Lợi chuẩn bị. Hết người này tới người khác đi vào, đôi người nọ núi người kia đi ra. Chỉ Diệp Dũng ngơ ngẩn nhìn phòng thi như cái dây chuyền sản xuất đang chế tạo ra bằng cấp đại học. Mình và Lôi Đại Bằng là hàng thứ phẩm cũng được dán cho cái mác tinh tươm, chẳng biết nên gọi là may mắn của bản thân hay bất hạnh của xã hội nữa. Nhưng nếu cá nhân bất hạnh thì ai may mắn? Có phải là cái trường mở rộng gấp đôi quy mô tuyển sinh giúp giáo viên thoát nghèo? Diệp Dũng không còn đáp án, cũng chẳng biết đóng cái dấu tốt nghiệp đại học lên người liệu có ảnh hưởng gì tới cuộc sống sau này. Vương Hoa Đình đi ra, vẫn vẻ tự tin ung dung như thế, không quên quan tâm người tiếp theo. Khi qua bên Diệp Dũng, ánh mắt hoang mang của y rất rõ ràng, làm cô vốn định lờ y đi, cũng dừng lại khẽ nói. Không có lắm đâu, đừng căng thẳng. Cảm ơn luận văn của em, có bài viết chi tiết như vậy, căng thẳng là dư thừa. Diệp Dũng cười che giấu. Ừm. Vương Hoa Đình có rất nhiều điều muốn nói, chỉ cười khẽ rồi đi. Diệp Dũng cảm nhận được sự lạnh nhạt đó có cả quan tâm, có lẽ là coi thường hành vi của mình, có lẽ là đã biết Tả Hy Dĩnh lại tới Lộ Châu, có lẽ là chút cảm xúc sinh ra ở hoàn cảnh đơn thuần kia chỉ là nhất thời mà thôi. Số 72, Diệp Dũng, tiếp theo Ngô Mẫn Quang chuẩn bị. Cán sự máy móc khô, từ buổi trưa tới gần tối có chút mệt mỏi. Diệp Dũng đứng dậy, lững thững đi vào tiết cuối cùng của thời đại học, vấn đáp. Phòng học rộng rãi, chỉ có 5 người ngồi trên bục giảng. Ngồi giữa là Điền Học Sơn, chủ nhiệm khoa nghệ thuật, tóc dài quá vai, mặt đất trắng, nhìn giống nhà nghệ thuật dư dinh dưỡng. Thứ tới là Lương Phong Xuyên, giáo sư trẻ đã từng nhận rất nhiều quà cáp của cha Lô Đại Bằng, thêm vào bao giáo viên tăng thêm đột xuất. Đuổi hai ông già không thức thời đi, chỉ còn lại là những người thức thời. Giới thiệu bản thân, khách sáo vài câu, luận văn Vương Hoa Đình viết cho là giá trị thẩm mỹ của văn học nghệ thuật. Cái kiểu đề tài phù phiếm chung chung này là hợp với khẩu vị sinh viên khoa trung văn. Hơn nữa Vương Hoa Đình vô cùng tỉ mỉ, thay Diệp Dũng chuẩn bị cả báo cáo văn tắt rất quy củ, từ vì sao lựa chọn chủ đề tới hiện trạng và lịch sử, tới quan điểm và cách nhìn mới, Diệp Dũng lòng thản nhiên báo cáo thuận lợi lưu loát. Giáo sư Điền, Đạo Mạo, Tư Hồ chẳng quen Diệp Dũng, cùng vài đồng nghiệp thì thầm, sau đó vấn đáp chính thức bắt đầu. Điền Học Sơn rất nghiêm túc hỏi: Diệp Dũng, vậy cậu cho rằng giá trị căn bản của văn học nghệ thuật có phải là giá trị thẩm mỹ không? Không phải, giá trị văn học đa nguyên phức tạp, đề cao giá trị xã hội văn học hoặc là nâng cao giá trị thẩm mỹ sẽ đưa văn học ra khỏi tầm nhìn của người dân. Diệp Dũng trích dẫn câu của Vương Hoa Đình. Vậy cậu thấy giá trị văn học ở đâu? Lương Phong Sương hỏi. Đó là cho người đọc một trải nghiệm cảm xúc, gợi mở nhân sinh, giáo dục tinh thần văn minh, đây là giá trị đáng khẳng định của văn học. Hai giám khảo chính hỏi đều là câu đơn giản nhất trong bản sơ lược, chẳng khó khăn gì. Đây là hai nội dung lớn được nhắc đi nhắc lại nhiều suốt 4 năm học. Diệp Dũng có thể thao thao bất tuyệt cả đống lời chung chung, tiếp đó hỏi quy luật tạo ra giá trị thẩm mỹ, rồi liên quan trải nghiệm đọc và giá trị thẩm mỹ đều không làm khó Diệp Dũng. Người cuối cùng là cô giáo, nó là không còn gì để làm thêm. Vụ gian lận này đúng là không một sơ hở. Diệp Dũng đi học mười mấy năm chưa từng trả lời bình thản như vậy. Qua vài câu hỏi, giáo sư Điền tổng kết: Rất tốt, chọn đề tài rất có tầm nhìn tiến bộ, ưu tú hơn đa phần luận văn đã nộp. Sau một hồi trao đổi ý kiến, Lương Phong Xuyên gật đầu: Luận đề giá trị thẩm mỹ rất xuất sắc. Đôi gật đầu, gật đầu đôi lại gật đầu. Mấy vị bình ủy như nhìn thấy tương lai và hy vọng của văn học, không tiếc lời biểu dương. Sau đó giáo sư Điền bảo cán sự: Người tiếp theo. Xong rồi, vậy là xong rồi. 4 năm học gian nan kết thúc lại nhẹ nhàng. Diệp Dũng đi học bao năm chưa bao giờ được khen ngợi như vậy, má hơi nóng, ngượng ngùng đi ra. Sau đó đám sinh viên vẫn căng thẳng, vẫn theo thứ tự ra vào để bình xét hình thức với 4 năm đèn sách. Một ngày sau, lên mạng trường trao thành tích luận văn, lối đệ bằng ở nhà nhập mã sinh viên thành tích ưu tú. Cao hứng giờ nắm đấm hú hét. Từ khi trao thành tích của Diệp Dũng cũng ưu tú, thế là hắn không vui nữa. Diệp Cao có tặng quà đâu mà cũng vào hàng ngũ ưu tú, đúng là ông trời không có mắt. Có điều trao thành tích Tư Mộ Hiền bất ngờ chỉ là tốt, Lôi Đại Bằng cười ngã từ trên ghế xuống. Vương Hoa Đình ở văn phòng khoa in thành tích không công bố, có điều cô lo có người không qua được. Dù sao hai bản luận văn cô làm gấp gáp tạm bỡ thôi, không ngờ tên Lôi Đại Bằng và Diệp Dũng nằm trong danh sách 20 sinh viên ưu tú, làm cô cảm thấy buồn nôn. Lại tìm tên của mình, thành tích tốt, cô ợ một tiếng thật to. Thế nào cô hoài nghi có phải mình đã làm việc dư thừa rồi không? Diệp Dũng chẳng đành để ý tới thành tích, ôm một bó hoa cầm trướng tới khu phòng bệnh hỏi một cái tên, Khang Thụy Bảo. Đi qua phòng bệnh giáo sư Tống rồi, rất nhiều người thăm hỏi. Diệp Dũng ngại tới, lén lút giao hoa cho y tá nhớ đưa hộ. Hoa tươi trong phòng sớm chất thành đống. Khi nghe ngóng được phòng bệnh của giáo sư Khang, đi từng bước tới trước phòng bệnh lại có chút ngần ngại. Vị giáo sư thấy sinh viên cá biệt là trừng mắt bệnh đâu, thực sự làm y hơi sợ. Lén lén mở một cái cửa nhìn vào, không ngờ thấy một cảnh ấm áp. Trong phòng bệnh tràn ngập ánh nắng, vị giáo sư khiến người ta sợ hãi mặc áo bệnh nhân cùng phòng giảng dạy gì đó. Thính giả rất nhỏ, chỉ 7-8 tuổi, hai tay chống má nghe rất chuyên tâm. Diệp Dũng đứng ngây ra ở cửa nghe rất lâu, đó là câu chuyện cổ tích cuộc phiêu lưu của Pilocchi. Vị giáo sư già kể chuyện trang trọng tỉ mỉ cứ như giảng Hán ngữ cổ đại. Diệp Dũng lặng lẽ đặt hoa tươi xuống rồi đi, không muốn phá hỏng sự ấm áp mỹ hảo đó. 4 năm đại học chớp mắt đã qua, những ngày tháng vĩ thanh chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Thì vân đáp, viết lưu bút, bạn bè cùng lớp cùng phòng mời nhau đi chơi, hắn không thể dạo khắp một lượt Lộ Châu đã sống 4 năm. Không ít sinh viên trong thành phố thậm chí đã có đơn vị tiếp nhận rồi. Sau đó nữa còn chụp ảnh tốt nghiệp, chụp ảnh bằng, những chuyện vụn vặt tạo thành cuộc sống bận rộn, làm sinh viên tốt nghiệp ứng phó không xuể. Ngày 19 thứ hai, tân nhiệm trưởng ban bảo vệ Quách Chiến Phong sau cuộc họp hàng tuần cầm một xấp tư liệu và laptop rời ban bảo vệ tới tòa nhà văn phòng. Dọc đường như sợ cái gì quay đầu lại không bị bám theo, lại nhìn khu phòng học cao mười mấy tầng. Ngày hôm đó hắn không có mặt, nhưng chỉ xem camera giám sát cũng khiếp hãi, không thể khung phục đám sinh viên gây chuyện, đồng thời càng phục sự quyết đoán của trường. Bây giờ bình yên thế này, ai ngờ được từng xảy ra chuyện lớn như thế. Đi vào khu văn phòng, thi thoảng có người chào hỏi. Quan mới nhậm chức nhưng chẳng lập uy. Ở cơ cấu giáo dục khổng lồ này, Quách Chiến Phong biết vị trí của mình nên biểu hiện rất khiêm nhường. Không khiêm nhường không được, nó không chừng công nhân quét rác lâm thời là thân tích nghèo của ai đó. còn đầu bếp nấu cơm cho sinh viên có thể có quan hệ gì đó với lãnh đạo trường. Ở trong cơ cấu quan liêu, mạng lưới quan hệ dày đặc này, cứ an phận là tốt nhất. Dù đám sinh viên cũng không dễ chọc, không chừng thằng sinh viên khùng nào đó dám cho anh viên gạch, thậm chí hắn nghi ngờ sự kiện Quách Khải Thâm có liên quan tới sinh viên. Có điều hắn chẳng có lo lắng ấy. Trường ban Quách tự tin có cửa văn phòng hiệu trưởng Vương, mỗi tuần ông ta chỉ ở văn phòng vào giờ này. Khi đẩy cửa đi vào thì hiệu trưởng Vương đang ký giấy cho mấy cấp dưới, ra hiệu Quách Chiến Phong ngồi xuống. Hồi lâu sau đuổi mấy người kia đi, Quách Chiến Phong vội đem kết quả điều tra 2 tháng qua lên bàn hiệu trưởng. Mặc dù hơi muộn một chút, nhưng vẫn tốt hơn là không làm. Hơn nữa có chứng cứ lý lẽ đầy đủ, rất tỉ mỉ, hơn đứt tên trưởng ban cầu. Hiệu trưởng Vương xem sơ qua, thi thoảng nhìn vị tân trưởng ban này, nó đã gốc rễ cũng ở trong trường, nếu không có làm người ta phục. Nói suy nghĩ của anh đi. Hiệu trưởng Vương nói xong dựa mình vào lưng ghế. Trưởng ban Quách biết lãnh đạo khảo sát khả năng quan sát của mình rồi, trình lại ý nghĩ, nói: Theo tôi điều tra, đây là chuyện có dự mưu, có tổ chức. Tổng hợp tình huống có thể phán đoán thế này: người này đồng thời chỉ huy ba nhóm, mang mô hình người già nhảy lầu, mở đồng thanh thế thu hút người vây quanh, đồng thời đột nhập đài phát thanh trường gây ảnh hưởng ác liệt. Một điểm dễ dàng nắm chắc, ai có bản ghi âm đó là người tổ chức, hoặc ít nhất là biết người tổ chức là ai. Rõ ràng ngắn gọn về cái tên kia hiện ra, thực ra là chuyện đơn giản. Hiệu trưởng Vương chỉ nói hai chữ: Diệp Dũng. Trưởng ban Quách gật đầu, đây là đáp án chẳng có gì bất ngờ. Không chỉ có Diệp Dũng, hắn còn liệt kê một danh sách: Diệp Dũng, Lô Đại Bằng, Báo Thiết Cương, Triệu Hướng Dương, Ma Tam Dương, Từ Song Quân, Bành Vĩnh Lập. Thậm chí có hai tên khoa điện tử ẩn mình rất sâu, khả năng là người mở cửa vào phòng phát thanh, phát ghi âm. Dù sao chuyện này ít nhiều cần kiến thức chuyên nghiệp. Nói suy nghĩ của anh đi. Hiệu trưởng Vương nói giống hệt lần trước. Trưởng ban Quách rất cẩn thận. Quả như muốn trà cũng không có. Đám sinh viên phá hoại này nghiêm khắc mà nói là ở mặt tâm trí còn chưa trưởng thành. Tôi nghĩ động cơ là tâm lý nổi loạn, cho nên đột phá phòng tuyến tâm lý của chúng không khó. Cái khó duy nhất là liên quan tới mấy đứa sinh viên tốt nghiệp khoa này. Chúng sắp rời trường rồi, tôi lo thời gian không kịp. Nếu hiệu trưởng hạ quyết tâm tra tới cùng, tôi đảm bảo trong vòng một tuần có kết quả. Ha ha ha. Hiệu trưởng Vương đột nhiên cười một tràng dài, làm trưởng ban Quách đứng nghiêm rất thiếu tự nhiên, cười rất lâu mới nói: Tiểu Quách, tình huống ở trường học khác với tính chất công tác của anh trước kia. Đừng nói một tuần, tới một tháng cũng không tra ra được đâu. Có khi là cả năm ấy chứ. Một gáo nước lạnh lớn hất xuống làm trưởng ban Quách tự tin vào trình độ chuyên nghiệp của mình nản chí. Vất vả hơn 2 tháng trời bị lãnh đạo phủ định hết. Thầy cấp dưới không hiểu, hiệu trưởng Vương bật một video trong máy vi tính, ra hiệu trưởng ban Quách xem. Đó là một đoạn thời sự, mỹ nữ MC của đài truyền hình Lộ Châu đang phỏng vấn ở trường. Chuyện xảy ra ngày hôm qua, nguyên nhân là học viện Lộ Châu phái mấy chục sinh viên tốt nghiệp khóa này tạo thành đội ngũ tình nguyện chi viện giáo dục, đi sâu vào các địa khu cách mạng cũ như Vũ Hương, Thấm Huyện, Thấm Nguyên. Hoạt động này được quần chúng các địa khu cách mạng cũ nhiệt liệt hoan nghênh. Đoạn này thì chẳng có gì đáng xem, nhưng vừa chuyển cảnh một cái, mắt Quách Chiến Phong mở to hết cỡ. Đó là cảnh buổi quyên tặng tưng bừng, lời giới thiệu là tổ chế tác sức hút Lộ Châu quyên tặng. Đối lại chuyển cảnh, đặc tả một chàng trai không phải ai khác, chính là cái tên được nhắc nhiều nhất trên báo cáo của mình. Còn cái này nữa, anh xem đi. Hiệu trưởng Vương di chuột. Hình ảnh buổi biểu diễn, một chàng trai nông dân thổi kèn, bối cảnh là thiên hoa rực rỡ, người kia là ai không cần phải nói. Quách Chiến Phong ngạc nhiên không thôi, hình như người mình chú ý chỗ nào cũng có mặt, từ chuyện xấu tới chuyện tốt làm không sót cái nào. Anh cũng nghĩ đó là trùng hợp không? Hiệu trưởng Vương hỏi. Chẳng lẽ... Trưởng ban Quách nói bỏ lửng, có người cố ý để anh ném chuột sợ bỡ đồ. Đây là nhân vật bán công chúng được đưa lên, ai dám đụng vào gây ra động tĩnh gì, không thể không cân nhắc. Thời buổi này nhìn người không thể nhìn tướng mạo, phải nhìn bối cảnh người ta trước. Đúng vậy, có người bảo vệ cậu ta. Hiệu trưởng Vương mở một kẹp tài liệu trên bàn, lấy ra nào là thư biểu dương của Ủy ban Giáo dục trấn, của trường Trung học xã, thư mời của tổ chế tác sức hút Lộ Châu. Vừa lấy ra vừa nói: Chắc cậu chưa biết, hôm qua giáo sư Tống Đào Viện do Diệp Dũng và con gái giáo sư Tả đưa về. Vậy tin đồn là thật sao? Trưởng ban Quách thầm hô, may mắn là mình chưa chọc vài cái tổ ong kia. Thật thật giả giả ai mà biết nữa, nhưng người ta đã có đề phòng, truy cứu tiếp cũng không còn mấy ý nghĩa. Dừng lại đi, thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện. Huấn ngộ hiện giờ thành danh trường có lợi. Tiểu Quách, cậu có biết vì sao cậu được làm trưởng ban bảo vệ không? Hiệu trưởng Vương đột nhiên hỏi. Đó là do hiệu trưởng nâng đỡ, tôi luôn cảm kích trong lòng. Sai rồi, vì cậu có cái gốc rễ rất sâu trong trường. Có không ít người tại chức và rời chức là chú bác của cậu. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng chưa chắc đã là tốt. Có vài chuyện cậu phải đứng ở tầm cao nhất định mà nhìn, phải có quan niệm đại cục. Ví như cậu Quốc Bình thiếu cái này, thực ra đâu cần phải thế. Nếu không cho Diệp Dũng cơ hội, cậu ta gây ra được sóng gió gì chứ? Nhưng mà cậu ta lại đi cho người ta cơ hội, kết quả bị lật rồi. Cậu sẽ không đi vào vết xe đổ đó chứ? Cậu Quốc Bình tới khi tóc sắp bạc mới ngó lên được cái trưởng ban, vì chút việc nhỏ, vì vài đứa sinh viên, có đáng không? Không đáng, tôi biết phải làm gì rồi, hiệu trưởng cứ yên tâm. Trưởng ban Quách thu dọn tài liệu, hơi xấu hổ, dũng khí lúc mới nhậm chức mất sạch. Rời văn phòng của hiệu trưởng, Quách Chân Phong thở phào, khép cửa lại. Khi xuống lầu tìm một góc yên tĩnh, lấy di động trong túi ra, bên kia chuông reo rất lâu mới có người nhấc máy. Lão Hà, chuyện này tôi không giúp được đâu, hiệu trưởng Vương căn bản không cho cha. Thật đấy, tôi và Quốc Bình là đồng nghiệp bao năm, có thể trơ mắt nhìn anh ấy như thế sao? Cách khác, còn cách gì? Ban bảo vệ chúng tôi cùng lắm giữ được hộ khẩu của người ta, vô ích. Giữa người ta quan hệ không rõ ràng với giáo sư Tả, ai dám đụng vào, hiệu trưởng cũng không dám. Nói rất lâu, nhậm chức lập uy không thành, làm Quách Chiến Phong nhột chí, từ xa nhìn đội ngũ tốt nghiệp đang xếp hàng chụp ảnh. Hết rồi, đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, giờ làm gì cũng muộn rồi. Trên quảng trường nhà tư tưởng, lễ tốt nghiệp mỗi năm chỉ có một lần lại bắt đầu. Đám sinh viên túm năm tụm ba, trừ ảnh tốt nghiệp lớp, còn lại chia ra từng nhóm chụp với nhau, nhưng muốn phát tiết hết tình hữu nghị 4 năm. Chen lấn chụp ảnh, chụp nhóm, chụp cặp đôi, ôm vòng tròn chụp, rồi chụp mấy ảnh điên đồ. Nữ sinh rất đông, có người gọi hết nữ sinh hai ký túc xá nữ tới chụp ảnh khoe chân. Đám nữ sinh chơi điên đồng loạt kéo vai quá đuôi. Wow, mấy chục cặp đôi lóa cả mắt, Lôi Đại Bằng rớt ham. Trước kia mình làm cái gì thế, sao lại trốn học? Không cho người ta cướp học quang được, Lôi Đại Bằng tìm nam sinh trong lớp, kéo Tư Mộ Hiền, bắt Triệu Huy, lại đi tìm Trần Phúc Lợi, Lý Bao Xuân, túm tụm lại một chỗ, làm động tác ôm cổ kề má. Lôi Đại Bằng hô lên với thợ chụp ảnh. Cho thêm dòng chữ, lớp số 2 chơi ngay tập thể. Xung quanh cười té lăn ra đất, cô giáo nhấm quần từ xa với tay gọi, cả đám lại tập trung ở nơi đã xếp sẵn ghế, người đứng người ngồi chuẩn bị chụp ảnh tốt nghiệp. Lớp trưởng đếm số, nhỏ giọng nói với Vương Hoa Đình. Vương Hoa Đình nhìn quanh một lượt hô. Đại Bằng, Diệp Dũng đâu? Thông báo rồi, sao còn chưa tới? Sắp rồi, đang ở trên đường. Lôi Đại Bằng đang chơi với đám nam sinh, để người khác đi, nhất định kéo Tư Mộ Hiền thấp bé đứng bên cạnh, còn để lại một chỗ, nghiêm túc nói. Cậu và Diệp Ca một trái một phải, để làm nổi bật tôi lên. Chen lấn chờ đợi tán gẫu cười đùa, nhưng Diệp Dũng chưa tới. Vương Hoa Đình lại gọi điện dục, nó là sắp tới rồi. Trong lúc chờ đợi, Triệu Huy vô tình nhìn ra phía cổng trường, trượt chân ngã cái oạch, bò dậy hô. Diệp Ca uy vũ! Thế là cả lớp quay đầu nhìn, nhìn một cái là một đám dựng ngón giữa lên, ngàn tị lẫn hâm mộ. Lôi Đại Bằng kinh ngạc lắm, cho tay vào miệng định huýt sáo, không ngờ miệng bị bịt lại, vội dãy đa chửi Tư Mộ Hiền. Bịt miệng tôi làm cái gì? Lôi Ca, cậu đừng huýt sáo, cậu huýt sáo là nước bọt phun lên người giáo viên đấy. Tư Mộ Hiền bị hại đủ rồi. Lời vừa dứt thì một tiếng sáo cao vút vang lên, không ít bạn cùng lớp hô lên. Diệp Ca, Diệp Ca. Diệp Ca làm cái gì thế? Chả có gì, đạp cái xe đạp điện nát, nhưng chở sau lưng là mỹ nhân sắc nước hương trời Tả Hy Dĩnh tới chụp ảnh tốt nghiệp. Hú hét một hồi, chẳng biết ai sửa thành Diệp Tẩu, Diệp Tẩu. Thế là cả sân nhôn nháo. Chủ nhiệm Vương và cô giáo Quần chỉ biết nhìn nhau bất lực. Thôi thì nhịn nó đi, cũng chỉ ngày hôm nay nữa thôi. Xe dừng lại, Diệp Dũng giao xe cho Tả Hy Dĩnh giữ, chạy tới lớp, đứng bên Lôi Đại Bằng đồng thanh hô 1, 2, 3, cười. Tách một cái, ảnh được chụp. Không ngờ thợ ảnh chỉ ba tên ở giữa. Cậu ở giữa kia, đừng làm mặt quỷ, lại tấm nữa. Tư Mộ Hiền, Diệp Dũng lại một trái một phải nhìn sang, khỏi nói cũng biết là bảo ai. Lôi Ca hét lên. Tôi thích chụp thế đấy, liên quan đích gì tới anh? Quả kêu quạc quạc bay qua trời. Tách, lại chụp bực nữa. Chụp vào không ít khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, vui nhất là Lôi Ca, cười không còn thấy mặt mũi đâu. Mọi người tản ra, Lớp số 1 tiếp nối. Diệp Dũng vừa nhảy trên bục xuống, Lôi Đại Bằng ở sau kéo áo. Diệp ca, mày đi câu cá đi. Cậu nghĩ anh đành à? Diệp Dũng chỉ tả Hy Dĩnh, lỗ đó bàn mặt vì gái khuyên bạn chạy luôn. Lôi Đại Bằng giận lắm, tóm lấy Tư Mộ Hiền mời mọc. Hiền đệ, mà chúng ta cùng đi chơi nhé, ở nhà buồn chết. Không đành, cậu tự đi chơi đi. Tư Mộ Hiền giãi đa, từ xa xa Lưu Thúy Vân đang vẫy tay, hai người tay nắm tay chạy đi, bỏ lại Lôi ca. Bà nội chúng nó, đặt một lũ thế sắp quên bạn, còn anh em cái chó gì nữa. Lôi Đệ Bằng chửi mắng xong thì đầu rĩ ngồi xuống dưới bức tượng nhà tư tưởng. Từ lúc Thi Vân đáp xong tới giờ, ai làm việc người nấy, chưa gọi điện ra thì chẳng gặp nhau, gặp nhau rồi vẫn ai làm việc nấy, chẳng những lúc ở trong trường hôm một cái là tụ cả đám. Chẳng lẽ tốt nghiệp chính là như thế sao? Bỗng nhiên Lôi Đệ Bằng cảm thấy thất vọng, vất vả qua các bao năm mới đợi được tới ngày tốt nghiệp, lúc này lại lưu luyến vô cùng. Nếu ngày tháng sau này buồn chán như thế, chẳng thà vĩnh viễn ở lại trường. Đại Bằng, một tiếng gọi khẽ vang lên. Lôi Đại Bằng ơi một tiếng, chẳng biết từ khi nào Vương Hoa Đình đứng bên cạnh, vẻ mặt cũng buồn bã, đôi mắt nhìn xa xăm. Hắn quan tâm hỏi, sao sắc mặt bạn khó coi thế? Không sao cả. Vương Hoa Đình có chút cảm động, tay giữ mép váy, ngồi xuống cười gượng. Chớp mắt đã tốt nghiệp rồi, tôi có chút lưu luyến trường học. Ừ, bình thường chỉ mong cho một mồi lửa đốt ba cái trường cho rồi, giờ lại không đành lòng tốt nghiệp nữa, bạn nói vì sao thế? Lôi Đại Bằng nói ra suy nghĩ đơn giản mà chất phác trong lòng. Vương Hoa Đình mỉm cười, đó là vì cuộc sống vô ưu vô lo kết thúc rồi. Ở trong trường trừ thi cử ra thì chẳng lo gì nữa, nhưng đời nơi này tất cả sẽ thành gánh nặng. Cũng phải, chán chết vô vị. Lôi Đại Bằng bĩu môi, nhìn Vương Hoa Đình ở đây lội tội một mình, chẳng như hai tên bạn của mình, khó hiểu hỏi. Sao thế bí thư, bạn chia tay lớp trưởng rồi à? Chàng gốc này tới giờ chưa biết gì, chắc đang nghĩ mình cũng là tiêu chuẩn mối tình sinh viên, tốt nghiệp chia tay đi mà. Vương Hoa Đình phì cười. Đã bắt đầu bao giờ mà chia tay chứ? Phải rồi, mai bạn Ngọc vùng ngoài về nhà, đi tiết nào cùng tôi nhé. Tất nhiên rồi, nhất định sẽ tới. Lôi Đại Bằng gật đầu. Vương Hoa Đình đứng dậy, nhẹ giọng nói một câu cảm ơn. Dáng vẻ cô đơn đó làm Lôi Cao đau lòng. Đừng nói là tiến bạn học, tiến luôn cái mạng này cũng phải tới. Khi Diệp Dũng và Tả Hy Dĩnh từ nhà giáo sư Tống đi ra thì trời đã tối. Giáo sư Tống xuất viện không để lại bất kỳ hậu di chứng nào. Con gái và con đầy ở xa chuyên môn về thăm ông già một thời gian. Giữ Diệp Dũng và Tả Hy Dĩnh ở lại ăn cơm tối. Món ăn thường ngày bình dân sao lọt vào mắt đại tham ăn như Diệp Dũng, nhưng tình thân sâu đậm làm ít cảm động. Để xe đi trong trường, huyền náo đã quay về yên tĩnh. Mấy ngày qua họ đi rất nhiều nơi, tới Thiên Tích Sơn, tới Đại Học Cốc, tới Tổng Bộ Bát Lộ Quân ở Vũ Hương, chơi cực vui. Đa số thời gian chỉ có hai người, lúc này sóng vai bên nhau trông hết sức thân mật, nếu không buổi chiều đã chẳng bị đám bạn gắn ghép. Tốt nghiệp rồi, Diệp Dũng, cậu chuẩn bị làm gì? Tả Hy Dĩnh hai tay đan sau lưng, hơi nghiêng đầu tò mò hỏi. Cũng chưa biết. Diệp Dũng trả lời đơn giản và trực tiếp. Tôi cũng nghĩ cậu không biết. Mấy ngày trước còn lo bị trượt luận văn mà, về sau sao qua được, lại còn hạng ưu nữa. Thì tôi tìm người làm thay, chứ còn cách nào đâu. Diệp Dũng chung chân lên xe. Tả Hy Dĩnh ngồi sau, hai tay nắm mép áo Diệp Dũng. Chuyện qua rồi nhưng cô vẫn còn nghi hoặc lớn, nói nhỏ. Tôi thấy lạ lắm, vì sao luận văn của cậu bị trượt? Sau đó giáo sư Tống và đồng nghiệp vào viện, còn có chuyện giáo sư nào đó vì phẩm hạnh không đoan chính mà gây ra xôn xao, không phải do cậu làm chứ? Tôi là một sinh viên, làm gì có bản lĩnh đó. Chị đánh giá quá cao tôi rồi. Với lại trừ giáo sư Tống và giáo sư Khang, tôi không dám nói chứ với đạo đức các giáo sư khác, xảy ra chuyện gì cũng không lạ. Diệp Dũng ngượng ngùng nói, may mà mặt hướng về phía trước cho nên Tả Hy Dĩnh không thấy. Tôi luôn đánh giá thấp cậu, bản lĩnh cậu cao lắm. Tả Hy Dĩnh nói câu này đa phần có ý trêu chọc. Diệp Dũng cười tự chào. Làm gì có, gặp kênh trắc trở mới tốt nghiệp được. Học đại học đã khó, tốt nghiệp xong chẳng biết làm gì. Tôi có ý nghĩ, không biết thế nào. Làm đầu bếp hả? Ý, sao cậu biết tôi nói gì? Tâm linh tương thông mà, với lại tôi còn làm gì được nữa. Ừ, trừ cái này ra tôi cũng chẳng phát hiện cậu có sở trường gì. Không được đâu, sư tỷ ơi. Một phút trên sân khấu là 10 năm khổ luyện. Em có quen mấy đầu bếp? Người muộn nhất cũng 15 tuổi vào nghề, nhỏ hơn thì 10 tuổi đã giúp việc trong bếp. Dù vậy không có 10, 20 năm trong nghề không thành tài được. Em lãng phí hết tuổi xuân ở trường học, tốt nghiệp xong mới phát hiện chả học được gì, toàn chơi thôi. Tài Dĩnh ngồi phía sau cười khúc khích. Tiếp xúc lâu, hiểu sâu hơn. Thực ra từ căn bản mà nói, Diệp Dũng và Lô Đại Bằng chẳng có gì khác nhau. Trừ chơi đa thì không biết gì hết. Nếu nói khác nhau thì đó là Diệp Dũng biết chơi hơn, biết ăn hơn mà thôi. Diệp Dũng quay đầu hỏi: Sư tỷ, chị về khách sạn hay đi chơi? Thích đi chơi trượt băng không? Về đi, tôi mệt rồi. Đã đi cả sáng, sáng mai còn phải bay. Tả Hy Dĩnh nói ra lời không muốn nói. Nói một cái rồi lại hối hận. Quả nhiên nói ra, Diệp Dũng ư một tiếng không nói gì thêm. Xe đi thật chậm, cứ như muốn kéo dài quãng đường. Tả Hy Dĩnh có chút không đành lòng, cắn môi giữ suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng nhẹ nhẹ tựa người vào tấm lưng động vững chãi. Tiêm Tham An cảm nhận được rồi, người run lên. Thời gian qua tuy cùng đi chơi nhiều ngày, nhưng trừ nắm tay đao thì không có bất kỳ cử chỉ thân mật nào khác. Tả Hy Dĩnh không khỏi cười thầm, chuyện này chẳng biết làm cậu ấy trằn trọc cả đêm không. Có điều dựa vào tấm lưng rộng ấy, cô mới là người thấy không muốn tách rời. Ủ đũ khẽ hỏi: Tôi đi rồi, cậu có nhớ không? Tất nhiên là nhớ rồi. Vậy nếu tôi không về Lộ Châu nữa thì cậu sẽ làm sao? Tôi kiếm tiền đi thăm chị. Diệp Dũng trả lời dứt khoát. Kiếm bao nhiêu tiền? Kiếm 100 vạn. Chẳng lẽ nào vẫn đi xe đạp tới chờ chị à? Cả hỏi và đáp đều ngây thơ như trẻ con. Tả Hy Dĩnh vui lên một chút, một niềm vui kỳ lạ chưa từng có. Kỳ thực hai người ở bên nhau đơn thuần hơn cả nước, chẳng xen vào trong đó chút tạp chất dục vọng nào. Chỉ nhớ lần đầu gặp Lỗ Mãng, chỉ nhớ hưng phấn ôm nhau nhảy ở miếu Thành Hoàng, chỉ nhớ dìu nhau leo núi ở công viên rừng đậm, càng nhớ những niềm vui nhỏ bé ở Lộ Châu. Nhớ rất nhiều, như cơn gió vi vu xua tan cái nóng, hay như đêm phương Bắc này, chỉ đơn giản chở nhau đi trên chiếc xe đạp nói những chuyện ngốc nghếch. Sư tỷ, chị đã từng nghĩ tới đến thành phố này sống chưa? Diệp Dũng đột nhiên hỏi. Hả? Tôi hỏi chị có nghĩ tới tương lai tới Lộ Châu An Gia không? Vì sao lại muốn tôi tới đây An Gia? Tả Hy Dĩnh hỏi với giọng trêu ghẹo. Ừ thì cùng giáo sư Tả về, lao động về cội mà. Diệp Dũng làm ra vẻ thoải mái, ai cũng hiểu đối phương muốn nói gì, nhưng lại làm bộ hồ đồ, vẫn có chút ngăn cách giữa hai người. Tả Hy Dĩnh chuyển sang giọng điệu làm nũng. Không muốn, phương Bắc lạnh lắm, không khí lại khô, vậy cậu có nghĩ tới tương lai rời khỏi thành phố này không? Tôi... Diệp Dũng ngẩng đầu nhìn phố xa thân thuộc, chẳng có gì đẹp đẽ, ồn ào, khói bụi, nhưng thân thương. Tôi thích nơi này, cha mẹ tôi đều ở đây, nếu rời đi, tôi sợ mình sẽ nhớ nhà. Sau này cậu cưới cô gái Lộ Châu, tôi sẽ tới làm phù dâu nhé. Tả Hy Dĩnh cố ý nghiêng người đi, lén lén nhìn trộm sắc mặt Diệp Dũng. Diệp Dũng nói đùa. Làm phù dâu thì uổng phí tài năng quá, chị có nghĩ tới làm tân nương không? Nói ra chị cũng là người Lộ Châu mà. Nằm mơ, vòng đi vòng lại nửa ngày là vì trêu sư tỷ đấy hả? Tả Hy Dĩnh đấm thùng thụp vào lưng Diệp Dũng, giọng vừa êm vừa hờn dỗi đó. Diệp Dũng nghe mà ngây ngất, ngửa đầu lên huýt sáo, lại là khúc Khiêng Kiệu Hoa. Tả Hy Dĩnh giả vờ không nghe ra nói: Không nghe chết được, đừng thổi nữa. Nói là vậy, lại si mê trong khúc điệu nhẹ nhàng vui tươi ấy. Gió đêm thổi lồng lộng vô cùng dễ chịu. Nếu cuộc sống lúc nào cũng thế này, Tả Hy Dĩnh không ngại để vĩnh viễn trôi đi như thế. Đột nhiên xe phanh gấp, Tả Hy Dĩnh va vào lưng Diệp Dũng, định mắng thì phát hiện ánh mắt Diệp Dũng đang nhìn về phía một nhà hàng sáng rực trong ánh đèn neon muôn màu. Nhìn xa xa, tựa cung điện cổ tích, tầng một treo biển, lầu Ngư Nhục Hương vô cùng bắt mắt. Đang không hiểu thì Diệp Dũng chỉ tay về nhà hàng đó nói: Sư tỷ, thực ra tôi có một lý tưởng rất lớn chưa nói với bất kỳ ai. Mở một nhà hàng lớn như vậy phải không? Tả Hy Dĩnh đoán ngay ra. Gần như vậy, đây vốn là nhà hàng Bách Lưu Uyển. Diệp Dũng bổ sung. Tôi sẽ thu hồi lại nó, sau đó mở 10 nhà hàng quy mô tương tự. Sau đó rồi sao? Sau đó là mời chị tới Lộ Châu, chúng ta muốn ăn gì thì ăn đấy. Tả Hy Dĩnh che miệng cười khúc khích, khẽ ừ một tiếng coi như đồng ý. Thế là tinh thần Diệp Dũng tăng thêm 100 lần. Trên đường chờ Tả Hy Dĩnh về khách sạn, hưng phấn kể hoài bão to lớn của mình, mở ra đế quốc ăn uống vĩ đại. Tình nồng đường ngắn, đi đường vòng đất xa, rốt cuộc vẫn tới cổng khách sạn Khải Lai Duyệt. Tài Hy Dĩnh xuống xe, có chút kích động muốn ôm lấy Diệp Dũng. 10 giờ sáng mai cậu có tới tiễn tôi không? Không ngờ Diệp Dũng từ hồ chẳng mấy phân khích, chỉ khẽ gật đầu. Cảm ơn chị. Cậu lại cảm ơn rồi, vì sao? Vì tất cả những gì chị làm cho tôi. Tôi biết sau lưng tôi có một bàn tay thúc đẩy, chi viện trường học được lên TV, lại tham gia tổ chế tác sức hút Lộ Châu, còn thư biểu dương của Ủy ban Giáo dục. Cảm ơn chị. Bốn tôi nghĩ về trường sẽ là ngày tháng cam go nhất, không ngờ lại là đoạn thời gian yên bình và hạnh phúc nhất 4 năm qua. Những lời này Tài Hy Dĩnh nghe mà như đi trong sương mù. Một lúc sau mím môi, tâm tình ly biệt phai nhạt, Thuấn nức đầy thuyền hỏi. Vậy cậu có nghĩ tới không? Có lẽ tôi còn giúp được cậu nhiều hơn đấy. Nếu như nói lần đầu gặp đơn thuần vì thích, vậy thì sau khi biết thân phận của cô, Tài Hy Dĩnh biết hai người tiếp tục gặp lại có bao nhiêu là thuần khiết. Diệp Dũng lắc đầu, tự tin nói. Không cần, tôi là người tháo tự mình hận mình, cũng không muốn mình coi khinh mình. Tả Hy Dĩnh đột nhiên đi tới, ôm lấy cổ Diệp Dũng, tự hồ kích động, hiến lên nụ hôn. Ai ngờ chỉ ôm rồi buông, thuần túy là một động tác thân mật thôi. Vậy cậu lỡ mất cơ hội tốt nhất rồi, sau này đừng hận bản thân. Không đâu. Bốn mắt nhìn nhau, người nhung nhớ đều in trong mắt đối phương. Tả Hy Dĩnh tự hồ sợ không kìm lòng được, khẽ xoay người, từ từ rồi bước chân nhanh hơn, chạy về khách sạn, mái tóc dài bay bay, tự hồ đưa tay quệt qua mắt, hoặc là vuốt tóc xõa xuống thôi. Diệp Dũng không chắc lắm, đưa tay sờ cổ, nơi vừa rồi Sư Tỷ từng ôm, tự hồ ngửi thấy u hương thoang thoảng, dần bay đi theo bóng hình kia biến mất. Tả Hy Dĩnh đưa tay chùi qua mắt, cảm thấy cay cay, cô không biết vì sao lại thế, nhưng không kìm được như thế. Vừa mới rồi còn bình thường, nhưng vừa quay đi một cái, tự hồ đánh rơi mất thứ gì đó quý giá lắm vậy. Đi nhanh vào khách sạn, chạy vào thang máy, lên tầng 18. Khi gõ cửa phòng tra, Tả Nam Mạ đã thay bộ áo ngủ thoải mái, đang nằm trên ghế tựa xem sách. Ông đưa mắt nhìn con gái, cười hiền hòa hỏi. Về rồi à, chơi có vui không? Vốn có lời muốn nói, nhưng nuốt trở lại, Tả Hy Dĩnh dạo một tiếng, ngồi trên ghế, ném túi sách đi. Tả Nam Mạ nhận ra con gái không vui, lại hỏi. Hy Dĩnh, làm sao thế? Chúng con như có điều muốn nói, nếu không muốn về thì chơi thêm vài ngày nữa. Thôi à, về đi cha, ở thêm vài ngày con sợ mình không muốn đi nữa. Tả Hy Dĩnh buồn bã, dù sao nơi đây chỉ là điểm dừng chân mà thôi, sớm muộn cũng phải về. Tả Nam Hạ trêu. Sao, không đỡ à? Cha nói gì thế? Con hỏi cha một chuyện, không được giấu con. Tả Hy Dĩnh không vui, dùng ngữ khí chất vấn cha. Cha làm cái gì thế? Cha có làm gì đâu, xem sách này, uống trà này, hành trình hôm nay cha bỏ hết rồi. Tả Nam Mạ giang tay ra biểu thị sự thanh bạch. Cha có làm, khi cha gọi bọn họ tới Ấm Thành không nói với con. Tả Hy Dĩnh kể ra. Đó là vì cha muốn khảo nghiệm một chút, xem các con có duyên phận gặp nhau không, ha ha ha. Tả Nam Mạ ngửa mặt cười lớn, kết quả tất nhiên là có, lại còn tâm linh tương thông, giữa biển người bao la như vậy mà tìm được nhau, không phải duyên phận thì con là gì? Còn nữa? Con nói việc gì? Xung quê chi viện giáo dục lên TV, còn cả mấy chuyện khác, có phải cha làm không? Tả Hy Dĩnh không nói rõ được, vừa rồi Diệp Dũng nói làm cô hết sức mù mịt nên không nhớ rõ, cô chỉ có thể nghĩ tới người cha trước mắt đã làm những chuyện ấy. Ồ, chuyện đó hả? Con gái cha thông minh thật, nhìn cái là ra rồi. Tả Nam Mạ hơi ngồi thẳng lên, giọng điệu không chấp nhận được. Diệp Dũng tuổi trẻ xúc nổi, không biết nặng nhẹ, cha mà không làm thế thì e cậu ta không tốt nghiệp được. Dù có cũng tốn công lắm, con nghĩ mà xem, sinh viên biểu tình tại cha nhà ăn, lợi dụng tự sát giả để tụ tập đám đông gây chuyện, kéo đổ cả trường ban bảo vệ, lẽ nào không có hậu họa? Cậu ta không biết lượng sức, chẳng có chút căn cơ nào dám chơi lớn, người ta chỉ đợi chuyện lắng xuống để xử trí thôi. Cha chỉ làm ít chuyện ngáng chân, để đám người đó không dám tùy tiện làm càn, chỉ làm hết sức, nghe số trời. Nếu cậu ta còn phạm vào chuyện khác nữa thì cha chịu rồi. Ông không che giấu con gái, chuyện cũng không có gì, bảo đạo diễn thay mặt quyên tặng một cú điện thoại là xong. Lên tin thời sự thì do điện ảnh Đại Hà cung cấp video có sẵn, Ủy ban giáo dục viết thư cảm ơn là điều tất nhiên khi nhận được quyên tặng lớn, còn sức hút Lộ Châu tuyên truyền càng đơn giản, nghe ngóng đón ý thôi. Đều rất dễ dàng. Kể hết rồi, Tà Nam Mạ nhìn con gái tán thưởng vì thấu hiểu được yêu quyết trong đó, không ngờ con gái trách móc. Vì cha phải nói với con chứ. Ồ, không trách mình không nên làm thế, chỉ trách không nói với nó, ông cười giải thích. Chú nhóc đó thuộc loại bản lĩnh không nhiều nhưng tự tôn cao, nghiêm khắc mà nói là tính thối giống lão Tống, không nhận sự giúp đỡ của người khác. Con gái à, đừng nói cho cậu ta, nếu không cậu ta không vui đâu. Hừ, lần này cha mới tự coi mình là thông minh ấy. Cha nghĩ cậu ấy không nhìn ta, cậu ấy nghĩ con làm, trong khi con mới chẳng hiểu chuyện gì. Tả Hy Dĩnh phản bác. Tả Nam Hạ ngỡ người. Ồ, nói thế cậu ta cũng không phải là vô tích sự đâu, có chút nhãn quang đấy. Không uổng chuyến đi này, cha đúng là muốn nâng đỡ người này, đang chuẩn bị hỏi ý kiến con gái quý báu. Không được, Tả Hy Dĩnh nói rất kiên quyết. Ồ, lạ thế, vì sao không được? Chuyện của con, cha và chị đều không được xen vào, nếu không con không để ý tới hai người nữa. Ha ha, tuân lệnh. Tả Nam Mạ giơ tay chào kiểu quân đội, làm con gái vừa cười vừa dỗi, sau đó chuyển giọng. Có điều không phải người con nghĩ mà là người này. Đồ đưa sách đang xem tới, là sách tìm cội nguồn văn hóa dân gian. Tả Hy Dĩnh xem qua, tác giả là Từ Hiếu Trung, còn kèm theo một bài luận văn. Cô liền hiểu ngay, chuyện này cha cô và giáo sư Tống đã thương lượng không ít một lần, chuẩn bị tìm cơ hội thích hợp đưa Tư Mộ Hiền vào hạng mục xây dựng viện bảo tàng phong tục dân gian. Chuyện này cô gật đầu. Đồng ý à? Trong ba người họ, cậu ta có chân tài thực học, là đại tài tử. Chàng trai đó thật không đơn giản. Lần đầu tiên cha nhìn thấy bài luận văn này là đã chấn động rồi. Nếu không phải người có tình cảm sâu nặng với mảnh đất này, sẽ không biết ra được những lời như thế. Song mới biết là con trai học sinh lão Tống, cả hai đều không đơn giản. Tả Nam Mạ thở dài, nghĩ tới chàng trai loát choát đó, không khỏi nhớ tới cả ba anh em, bật cười. Ai mà ngờ có một tài tử trong đám tham ăn nói. Hy Dĩnh, vì sao không cho cha nâng đỡ cậu ta? Dù chỉ là bạn, con cũng nên tận lực giúp cậu ta chứ. Cậu ta lúc này lại chuyển sang nhân vật khác. Thấy con gái và Diệp Dũng ngày một gần gũi, ông cùng Tả Hy Dung thương lượng chuyện này, song không có kết quả. Giúp cũng không được mà không giúp cũng không được, rốt cuộc có cơ hội để hỏi. Tả Hy Dĩnh lắc đầu, nói dứt khoát. Không cần, cậu ấy tự có lý tưởng của mình. Ý, sao cha không nhìn ra nhỉ? Tả Nam Hạ ngạc nhiên, ông nhìn người rất chuẩn, chàng trai đó thực kiểu sống thả trôi hưởng thụ. Cha sai rồi, cậu ấy có lý tưởng lớn lắm, cậu ta muốn mua lại lầu Lư Nhục Hương, sau đó mở 10 cái nhà hàng lớn cỡ đó, lập nên đế quốc ăn uống. Hi hi, còn nói tới khi đó mời con tới ăn miễn phí, so với công vụ viên hay là nhân viên văn phòng thì hay hơn nhiều. Tả Hy Dĩnh hưng phấn hoa chân múa tay kể lại lý tưởng của Diệp Dũng. Trong mắt Tả Nam Hạ đó như câu nói đùa của trẻ con, song từ vẻ phấn khích của con gái nhìn ra, sợ là con gái quý giá của mình thích thằng nhóc lỗ mãng đó rồi. Kế hoạch ngốc nghếch thế mà không nhận ra còn thấy hay. Hy Dĩnh này, con nên chú ý sức khỏe. Bệnh của con tuy không tính là bệnh, song vẫn là bệnh. Lần này về cha định đưa con đi bệnh viện Nam Phương, nghe nói chú trị tâm lý ở đó rất hiệu quả. Tả Nam Hạ nhắc, con gái mải chơi quên mất trị bệnh lại thành tâm bệnh của người cha. Tả Hy Dĩnh bĩu môi. Thế này mà tính là bệnh gì chứ? Cậu ấy cũng bị trầm cảm, chẳng phải vẫn ổn sao? Cái gì? Cậu ấy biết à? Sao mà biết? Tả Nam Mạ giật mình. Con nói cho cậu ấy, chẳng qua là mất ngủ, đau đầu, tinh thần hoảng hốt. Cha cứ coi thành người bệnh. Con thấy cách của cậu ấy hay lắm. Chơi điên, ăn mạnh rồi sau đó vui vẻ, hiệu quả lắm. Hai ngày qua con ngủ rất say. Tả Hy Dĩnh mắt mê ly, nhớ lại đống chuyện ôm bụng cười thời gian qua. Tả Nam Hạ hít sâu một hơi, chuyện này nằm ngoài quỹ đạo dữ liệu rồi. Vậy vì sao con còn muốn về mà không chơi thêm vài ngày nữa? Con muốn kiểm tra xem là chuyện ở Lộ Châu có tác dụng với bệnh của con hay là bệnh viện trị liệu hiệu quả. Con cũng muốn khảo nghiệm rốt cuộc là con thích thành phố này hay là con thích cậu ấy. Tả Hy Dĩnh nói, kiêu ngạo là thiên tính của mỹ nữ. Được, ngày mai khảo nghiệm chính thức bắt đầu, vậy con nghỉ sớm đi. Tả Nam Hạ bộ dạng trẻ con khuyên nhủ, câu này rất hữu hiệu, không cần nói nhiều, con gái vui vẻ về phòng đi nghỉ rồi. Một lúc lâu sau, Tà Nam Mạ mới cầm sách lên lẩm bẩm: Đế quốc ăn uống đúng là lắm trò dỗ dành nữ nhân, thế mà cũng nghĩ ra được. Có vài chuyện luôn ngoài dự liệu. Tả Hy Dĩnh tắm rửa xong chuẩn bị đi nghỉ sớm, ai ngờ hôm nay tinh thần phấn khích, đôi mắt sáng rập rờ nhìn trần nhà không sao ngủ được. Cô đứng dậy mặc áo ngủ đi vòng quanh, dù chưa suốt cả ngày rồi nhưng cô chẳng hề mệt mỏi, lại lấy máy ảnh ra xem hình ảnh video lưu lại, nhiều lắm cái gì cũng có, lúc là khuôn mặt xấu xí đáng yêu của Lô Đại Bằng, lúc thì bộ dạng tú tài của Tư Mộ Hiền, mỗi bức ảnh đều làm Tả Hy Dĩnh không nhịn được cười. Tay vô thức bấm dừng, là dáng vẻ của Diệp Dũng nghe cha cô giảng bài, một tay chống cằm và chân chữ ngũ. Khi đó cô ngồi bên cạnh, nếu không biết còn tưởng là sinh viên chăm chỉ. Không biết vì sao thì khi gặp được chị, tôi cứ khao khát hái tình trong lý tưởng. Đừng giận, tôi đang nói vấn đề thuần học thuật, nồng độ dục vọng rất thấp. Trong máy quay truyền ra hai câu đó, Tả Hy Dĩnh phi cười. Khi ấy Diệp Dũng rất muốn bắt chuyện với cô không để ý. Anh ngờ in lại mặt dày như vậy, còn đuổi theo xin số điện thoại. Cô đã cho số ẩn đi 4 số đôi, vẫn không ngăn được cậu ta, lại ấn nút phát. Đôi mắt Tả Hy Dĩnh mê ly, từng giọt ký ức hiện lên rõ ràng, chẳng biết có phải là yêu rồi không. Lại bấm dừng, đó là bức ảnh cười sảng khoái, ảnh bản thân cô. Trong bức ảnh cô cười thật tự nhiên, thật vui vẻ. Lật xem ảnh khác, Tả Hy Dĩnh không nhịn được cười. Diệp Dũng mô phỏng bức Hải Đường Xuân Thụy Đồ, bức ảnh cậu ta tự nhận là dâm đãng. Trong bức ảnh Diệp Dũng lén nhìn cô. Tả Hy Dĩnh nâng máy quay lên hôn nhẹ mắng: Đồ ngốc, không dám hôn người ta lên một cái, cho cậu hối hận cả đời. Tả Hy Dĩnh phì cười. Mỗi lần phát hiện ánh mắt lấm lét của Diệp Dũng, cô biết trong ánh mắt đó chứa đựng cái gì. Mỗi lần cô đều chiêu cho ý đỏ mặt. Rồi Tả Hy Dĩnh phát hiện giữ khoảng cách quá lâu, thành ra ngay cả cô cũng không dám vượt qua giới hạn đó. Cô nghĩ rất nhiều, muốn có một bạn trai chính thức. Ao ước đó là soái ca mang đậm vẻ học giả giống cha, hoặc là soái ca cao lớn lãng tử, làm ai cũng phải hâm mộ. Vô hình chung đem so với Diệp Dũng đều khác rất xa. Cho nên cô tỉnh táo nhắc bản thân, cậu ấy chỉ là người qua đường tình cờ gặp phải trong điểm dừng chân trong cuộc đời. Có lẽ là một vị khách đặc biệt, dù sao ở bên cậu ấy rất vui vẻ thoải mái. Cứ thế thả mình trôi theo hồi ức, bất chi bất giác thời gian trôi đi. Tả Hy Dĩnh chẳng có lấy chút buồn ngủ nào, cầm di động lên muốn bấm số, không ngờ á một tiếng đã 2 giờ rồi. Cô ỉu xìu bỏ điện thoại xuống, không muốn quấy đầy. Có điều thoáng nghịch ngợm, thế nên quên nhớ một chút. Mình nhung nhớ cả đêm, thật không công bằng. Thế là hưng trí nổi lên, Tả Hy Dĩnh biên tập một tin nhắn rất thiếu sáng tạo: Ngủ chưa? Trong lát sau tin nhắn gửi trả cũng rất thiếu muối: Ngủ rồi. Tả Hy Dĩnh cười tươi như hoa. Hưởng mã trại, Diệp Dũng cầm di động, ngạc nhiên vô cùng. Trên bàn rất nhiều rơm khô vuốt thẳng, đang bện một cái túi nhỏ. Đây là tài nghệ của thôn dân, từ đệm ngồi tới giỏ rau trong nhà đều bện bằng rơm. Khi con dâu mẹ chồng đành đối vừa làm vừa tán gẫu đốt thời gian, Diệp Dũng giúp mẹ vài lần, ai ngờ phát hiện mình đã có tiềm chất 38, thế là học được. Tin nhắn vừa gửi đi lại có hồi âm của Tả Hy Dĩnh: Cậu mơ thấy cái gì? Cưới vợ vui lắm. Diệp Dũng bị tin nhắn của chính mình làm bật cười. Cưới được chưa? Cưới ai? Cưới được rồi, cô ấy đang gửi tin nhắn đấy. Hồi lâu không có tin gửi tới, Diệp Dũng hồi hộp không biết lời trêu ghẹo uyển chuyển ấy có làm sư tỷ giận không. Chắc là không đâu, từ chuyện hai người trải qua có thể cảm nhận được thiện cảm của cô ấy. Chuyện trong mơ có thể thành sự thật được sao? Tin nhắn lại tới. Đó cũng là câu hỏi trong lòng Diệp Dũng. Suy nghĩ rất lâu, bấm tin nhắn biên tập đoạn: Nếu có thể hạnh phúc ở ngay bên cạnh, nếu không thể hạnh phúc ở trong mơ, không phải tốt sao? Gửi tin đi, Diệp Dũng khẽ thở dài. Đối với anh chàng từ cao trung đã ve vãn nữ sinh mà nói, lý giải về tình yêu chẳng qua chỉ là tam bộ khúc hôn môi, bóp phú lên giường, sau đó ở cùng với sư tỷ thực sự là thuần khiết ngoài sức tưởng tượng. Tự hồ một ánh mắt, một nụ cười của cô ấy đã đủ rồi. Cảm giác tán thưởng vẻ đẹp ấy còn vượt xa khao khát trong lòng. Dù y cũng rất kỳ vọng loại khao khát ấy. Vấn đề là sư tỷ sẽ trả lời ra sao? Diệp Dũng không biết. Sờ khắp người một nữ nhân không khó, nhưng chạm được tới trái tim lại không dễ dàng. Huống hồ cả Diệp Dũng cũng chẳng dám mơ tưởng. Y chỉ kỳ vọng một câu an ủi, dù là nói dối cũng trong hồi ức có thêm một phần mỹ lệ. Tin nhắn trả lời làm y rất thất vọng. Vì sao còn chưa đi nghỉ? Đây là cách né tránh câu hỏi. Diệp Dũng nhìn thứ trên bàn. Chuẩn bị đi nghỉ rồi, chị ngủ đi, không ngủ ngon mai sẽ đau đầu. Lại đợi thêm một lúc, tin nhắn chỉ có một chữ ừ. Diệp Dũng buồn bã đặt di động xuống. Ở bên kia Tả Hy Dĩnh lại cười đun, thái độ chợt nóng chợt lạnh, thế nào cũng làm cho cậu ta ngủ không ngon. Chẳng biết vì sao làm vậy khiến cô có tâm trạng rất tốt. Ôm di động nằm xuống giường, Tả Hy Dĩnh đang nghĩ thi thoảng trêu chọc Diệp Dũng nhất định làm cậu ta trằn trọc không ngủ được. Hôm qua Diệp Dũng còn dạy cô làm chút việc hại người, chẳng lợi mình sẽ khiến tâm tư u ám của con người được thỏa mãn lớn. Từ đó sinh ra tâm trạng thoải mái, đó gọi là mừng trộm. Vui vẻ rất lâu, Tả Hy Dĩnh mỉm cười ngủ mất. Diệp Dũng thì cứ nhìn di động chờ đợi, tự nhiên một câu không đầu không cuối, thế là sao? Đành quá nên trêu mình à. Có điều y vốn chẳng kỳ vọng mấy, cho nên không có tâm trạng gì xấu. Đặt di động xuống, cầm cái túi nhỏ đang bện giờ lên, màu hoàng kim. Bên viền có hoa văn giống sợi thừng xoắn. Trước kia nhìn tím béo nhà bên làm mà không học được, hôm nay chẳng hiểu sao lại ngộ ra. Cẩn thận vê từng sợi rơm, ép dẻo, vuốt thẳng. Thi thoảng nhìn ảnh mẫu tải trên mạng xuống một chiếc Hermes phiên bản giới hạn, dùng đơm bện túi hàng hiệu thế giới đâu dễ. Chỗ bện không hài lòng, Diệp Dũng tháo ra làm lại. Mỗi lần nản chí, Diệp Dũng đứng dậy uống nước, thò đầu ra ngoài cửa sổ thoáng khí. Đây là một đêm tĩnh mịch, gió mát vi vu, sao trời lấm chấm, ngẩng đầu lên sẽ có cảm xúc sinh bệnh thật nhỏ bé. Có lẽ rất nhiều chuyện chỉ có thể thực hiện trong mơ, giống như áo ước một ngày khoác tay Tả Hy Dĩnh, sống hạnh phúc mỹ mãn ở nơi như thế ngoại đào viên, đó có lẽ chỉ là mộng tưởng. Diệp Dũng lại ngồi xuống, thay đổi thủ pháp, giống như lúc tìm kiếm món ngon, y đang dốc hết tâm tư làm một món quà khiến cô gái mình thích sáng mắt lên. Không biết vì sao, chỉ thích nhìn thấy cô đeo họ sung sướng. Dũng Tung làm thứ vì người mình thích luôn tốt ngoài dự liệu. Từng chút một, công việc phức tạp ấy kéo dài tới tận khi phương đông hưởng sáng. Các bạn vừa nghe xong tập số 19 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí. Thực sự mình cũng đã đọc qua một số những cái cuốn tiểu thuyết có yếu tố trinh thám, tâm lý và ngôn tình rồi. Nhưng mà công nhận tác giả viết về vấn đề ngôn tình, tình cảm, cảm xúc khi yêu đương cho chúng ta một cảm giác như là chúng ta đang xem phim vậy, như là một cuốn phim đang chạy, chứ không ẻo lả sướt mướt như rất nhiều những cuốn tiểu thuyết ngôn tình khác. Mặc dù chưa đến những cái mô típ mà nó gay cấn tạo ra sức hút, nhưng mà với cách hành văn của tác giả, đặc biệt là đã chinh phục được Thanh Bình. Tại vì Thanh Bình thực chất là không thích những cái tác phẩm ngôn tình đâu, nhưng mà văn của Lão Thường thì quá tuyệt vời, quá thực tế. Tuy rằng nghe nhưng mà dường như là những cái thước phim đó đang quay trước mặt mình vậy. Ok, cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe cuốn tiểu thuyết này cùng với Thanh Bình, và xin hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong tập tiếp theo.